Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, chương 246, đen cảnh lại đến. Đen cảnh, đoán chừng mọi người cũng đều nghĩ đến. Đây là một cái cấp S dị thường. Chỉ bất quá cái này dị thường cùng trước đó chúng ta tiếp xúc qua không giống nhau lắm. Nó không phải cố định tại một cái nào đó vị trí. Cũng không phải một cái có được thực thể đồ vật, càng không có cái gì xuất hiện thời gian loại hình quy luật. Duy nhất có thể đối nó tiến hành trinh sát, liền là một loại chỉ có những cái kia, bộ nghiên cứu, các lão đầu tử mới có thể thấy rõ, bước sóng. Đương nhiên, cho dù bọn họ mặt đối ngươi giải thích thiên hoa loạn trụy, ngươi cũng nghe không hiểu, dù sao theo bọn hắn thuyết pháp chính là... Chỉ cần cái này bước sóng tần suất biến hóa biên độ càng lớn, như vậy cái này dị thường xâm lấn tỷ lệ cũng liền càng lớn. Trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Nơi này có người muốn hỏi, dị thường vệ tinh dò thám không dùng được a? Đáp án là dễ dùng, nhưng vẻn vẹn là kiểm trắc nó xuất hiện là không đủ. Trọng yếu nhất chính là muốn sớm biết trước. Nhiệm vụ lần trước bên trong mọi người hẳn là cũng phát hiện. Chỉ cần là có tư duy sinh mạng thể, tại cái phạm vi này bên trong đều sẽ phát sinh biến dị. Vậy vạn nhất nó xuất hiện ở một cái dân cư dày đặc thành thị bên trong. Loại kia ngươi phát hiện chạy tới thời điểm, đoán chừng người ta ngay cả bản thể đều xoán đi ra. Đen cảnh là một cái kỳ quái không gian. Tại cái phạm vi này bên trong tất cả chúng ta biết rõ quy tắc đều sẽ cải biến. Tia sáng sẽ vặn vẹo, dây thời gian sẽ rối loạn, tất cả tín hiệu đều không thể truyền lại, trừ phi có đặc chất trang phục phòng hộ, nếu không chỉ cần nhục thể bại lộ tại hoàn cảnh này bên trong, liền sẽ biến thành mặt khác một phen bộ dáng. Nó nguyên nhân không ai biết. Nhưng là càng lớn khả năng là hội ngân sách cao tầng sớm đã biết nguyên nhân. Chỉ là bị ẩn giấu đi. Bởi vì đối với đen cảnh, xử lý phương pháp đã rất rõ ràng. Liền là dùng một loại ai cũng không biết là cái gì chất lỏng. Rơi tại một cái cố định vị trí bên trên. Đen cảnh hết thảy dị thường liền sẽ tiêu trừ. Chỉ đơn giản như vậy. Nhưng là khắp toàn cầu phạm vi. Thời gian địa điểm không cố định, có hay không quá minh xác báo hiệu, những nguyên nhân này dẫn đến hội ngân sách không có khả năng mỗi lần đen cảnh, xâm lấn. Đều triệu tập cấp A công việc bên ngoài nhân viên đi giải quyết. Cho nên, đi qua cao tầng quyết sách cuối cùng quyết định, cỡ lớn đen cảnh từ Omega tiểu đội luân thế đóng quân, mà cỡ nhỏ đen cảnh. Tạm thời ai cách gần đó ai đi. Hạng mục đẳng cấp, S đặc thù thu nhận biện pháp. Bởi vì S009, cảm nhiễm, khu vực 10 phần rộng lớn. Đối nó hết thảy thu nhận phương án đều là không có khả năng. Hiện giai đoạn, sớm tiến hành khu vực phong tỏa thủ đoạn hữu hiệu nhất. Đại bộ phận vì, thành lập một cái đối ngoại tuyên bố là hành động quân sự khu vực đến ngăn cản nhân viên tới. Gần nơi này chút khu vực, như tại cái kia khu vực chung quanh quan trắc đến có bất kỳ biểu hiện cùng S009 đặc tính nhất trí. Cơ thể, căn cứ quy định hiệp nghị ứng tại khoảng cách xa bên trên. Tận lực bảo trì tại dị thường phạm vi bên ngoài, đem cố định, về sau tiến hành xử trí phương án. Hiện giai đoạn xử trí phương án bao quát, axit mạnh hòa tan, nhiệt độ cao thành than. Chỉ tầng cách ly, cấp tốc thoát ly dị thường phạm vi, nhưng bất luận cái gì thủ đoạn, đến nay không cách nào tìm tới lệnh cảm nhiễm cơ thể nghịch chuyển thủ đoạn. Cảm nhiễm thể xác nhận tiêu chuẩn 1, bất luận cái gì cùng lây truyền S009 hữu cơ sinh mạng thể phát sinh vật lý tiếp xúc vật sống ứng. Bị cho rằng đã bị cảm nhiễm cũng lập tức tiến hành xử trí. 2. Bất luận cái gì bại lộ tại S009 cảm nhiễm phạm vi bên trong vượt qua 2 phút đồng hồ nhân viên. Coi là cảm nhiễm thể. Bất luận chức vị, cống hiến, nhiệm vụ trước mặt chức trách trọng yếu hay không. Đồng đều ứng lập tức cùng với những cái khác tiểu đội cách ly cũng không khác biệt xử trí. 3. Bất luận cái gì tình huống dưới. Bất luận trang phục phòng hộ phải chăng thu được phá hư. Bất luận phải chăng thoát ly dị thường khu vực. S-009 phù hợp chỉ kỳ khí thành màu đỏ nhân viên. Đồng đều coi là cảm nhiễm thể. Miêu tả. S-009 ban sơ báo cáo đến từ Nam Phi địa khu phụ cận một chỗ thôn trang nhỏ. Lúc ấy trật tự hội ngân sách không phải Âu Liên Hợp tổ lập tức điều động hai cái cấp A công việc. Bên ngoài tổ nhân viên tiến đến điều tra. Trong khi đến dị thường điểm về sau, tất cả nhân viên tín hiệu đột nhiên biến mất, lại chưa tại 5 giờ bên trong nhận bất luận cái gì hồi báo. Lập tức, hội ngân sách điều động Omega tiểu đội thành viên tiến về nơi đó. Tại thu hoạch được đồi S-009 sơ bộ hiểu rõ về sau, liên hệ hội ngân sách phản ứng dị thường nghiên cứu tiểu tổ. Cũng dần dần phá giải cái kia dị thường đặc tính. S-009 tựa hồ là một loại thỉnh thoảng tính xuất hiện không gian biến dị. Nó xuất hiện thời gian, địa điểm đều không quy luật. Nó xuất hiện nguyên nhân cùng hết thảy biến dị nguyên lý đều không minh xác. S-009 đặc dị tính biểu hiện tại, hết thảy bại lộ trong đó bộ hữu cơ sinh mạng thể. Đại bộ phận vì động vật, lại không luận phải chăng có sinh mạng hoạt động dấu hiệu. Đồng đều sẽ thu được không biết lực lượng ảnh hưởng mà từng bước thoát ly vốn có trạng thái. Cuối cùng biến dị vì cảm nhiễm thể, hình thái. Cụ thể giai đoạn như sau. Tại bại lộ 2 phút đồng hồ tả hữu, nhân loại sinh mạng thể, phía dưới tên gọi tắt mục tiêu, sẽ xuất hiện nghe nhầm, ảo giác, cũng có không có chút nào lý do dị thường xúc giác. Đại bộ phận biểu hiện là cảm giác có hay không thực thể ánh mắt đối nó nhìn chăm chú. Nghe được không cách nào minh xác ngôn ngữ miêu tả thanh âm. Cảm thấy làn da tiếp xúc đến dính nhúc nhích không biết vật thể các loại. Bại lộ 3 đến 5 phút đồng hồ. Nhân loại sinh mạng thể tinh thần đem chịu ảnh hưởng. Trở nên lo nghĩ, táo bạo, không bị khống chế, không cách nào giao lưu. Cũng tự giác thân thể xuất hiện ngứa, đau nhức, nóng rực, thậm chí có bị nhai kỹ cảm giác. Đại bộ phận người tình nguyện vào lúc này bắt đầu cào. Cắn xé thân thể, gầm rú, lăn lộn, hồ ngôn loạn ngữ, đồng thời mục tiêu bắp thịt làn da tổ chức trở nên yếu ớt. Sưng, lớn diện tích thối rữa, vết thương không cách nào khép lại, rất dễ chóc da, mục tiêu bại lộ 5 phút đồng hồ trở lên sau trở nên yên tĩnh. Cắt biểu hiện ra cực lực cuộn mình trạng thái, bắp thịt bắt đầu kịch liệt co rút. Đè ép xương cốt nội tạng, cho đến vỡ nát, trong thời gian này mục tiêu vẫn giữ lại có ý thức. Tại về sau mấy phút đồng hồ bên trong, mục tiêu đem hoàn toàn thoát ly vốn có hình tượng, hình thành, cầu, trạng chất thịt vật thể, cảm nhiễm thể, vài gốc hỗn tạp thành, xúc tu, trạng bộ phận cơ thịt đem duỗi ra cảm nhiễm mặt ngoài thân thể. Nó thể tích tại số lượng đồng đều từ chất thịt nhiều ít có quan hệ. Lại có được khá cao di động năng lực. Công bố, từ sinh vật học góc độ mà nói, loại này chất thịt xúc tu hành vi hẳn là ở vào một loại, tìm kiếm, trạng thái. Mà bọn chúng đến cùng đang tìm kiếm cái gì? Đến nay không được biết. Nhiều hạng trong ghi chép cho thấy, ở vào F-009 phạm vi bên trong hết thảy chất thịt sinh vật, bao quát động vật, côn trùng, nhân loại, thi thể, chất thịt đồ hộp, đồng đều lại nhận cảm nhiễm, nhưng đến nay chưa phát hiện thực vật lại nhận ảnh hưởng. Bản này cấp S hồ sơ xuất hiện ở Trần Tiếu trong điện thoại di động, bởi vì cái kia cầm sách nữ nhân cũng không có cho Trần Tiếu lưu lại bất kỳ phương thức liên lạc. Cũng không có nói rõ chức vị của mình cùng tính danh. Cho Trần Tiếu một cái nhiệm vụ sau liền rời đi quán cà phê. Cho nên, Trần Tiếu ngoại trừ tướng mạo bên ngoài đối nó hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá Trần Tiếu hiện tại cũng không muốn đuổi theo cha thân phận của nàng. Đoán chừng liền là cùng loại lưu nữ sĩ cái chủng loại kia hành chính nhân viên. Lần này đen kính nhiệm vụ phản ứng đợt càng ngày càng kịch liệt. Khả năng chẳng mấy chốc sẽ lần nữa xâm lấn. Trần Tiếu cũng rất thân mật đem tiểu đội mình tất cả thành viên đều báo lên. Như vậy, hiện tại chuyện cần làm, liền phải đi lấy cái kia thanh sắp cải tiến hoàn thành súng. Cùng chờ đợi, đen cảnh lại đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.